Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Phá Cảnh. Chương 29, Phá Cảnh, nhìn thấy không? Đập tới thì đã có sao? Lý Khắc Ung lúc này cầm cái này ba quyển bí lục. Thật giống như rơi vào trong bầy sói cừu non. Những cái này sói đói, đều muốn kéo xuống một hơi thịt đến. Hắc. Mập mạp kia thanh niên nhìn qua một màn này, nhếch miệng, có chút khinh thường đối với Lý Tu Duyên nói. Nghe được hắn, Lý Tu Duyên có chút không tin nói. Huynh đài, ngươi nói những người này lại bởi vì cái này quyển tu hành bí lục liền sẽ giết người. Không thể nào, thanh niên nhìn về phía Lý Tu Duyên ánh mắt lập tức trở nên có chút không thể tin. Thấp giọng nói, huynh đài. Ngươi sẽ không như thế ngây thơ đi. Không nói trước cái này ba quyển sơ bụi ngân quang bí lục đối với phổ thông tán tu gia tộc mà nói, có bao nhiêu sức hấp dẫn. Dù là không có cái này bí lục, ngươi đã cảm thấy trừ yêu sư ở giữa liền sẽ sống chung bình yên, không có xung đột sao? Lý Tu Duyên lúng ta lúng túng nói, bên ngoài không phải vẫn còn yêu ma vây quanh, trừ yêu sư ở giữa vì sao còn phải tự giết lẫn nhau? Thanh niên lắc đầu, khẽ thở dài, yêu ma vây quanh. Từ khi Tuệ Yễn Thiền Sư xuất hiện về sau, yêu ma sẽ thấy không cách nào tiêu diệt trừ yêu sư nhất mạch. Nhiều nhất chỉ giết một chút phàm nhân mà thôi. Nào có nội bộ thế lực đấu đá tới trọng yếu. Nhiều nhất chỉ giết một chút phàm nhân mà thôi. Lý Tu Duyên nhẹ giọng tự nói câu nói này, thần tình trên mặt có chút ảm đạm, nhìn thấy Lý Tu Duyên dáng vẻ, mặc dù không gặp được hắn mũ rộng vành phía dưới cho phép biểu lộ, thanh niên lại có thể đoán được, hắn nghĩ tới Lý Tu Duyên chính mình là không thể tu hành phàm nhân. Lập tức có chút hối hận, thấp giọng nói, huynh đài, ta không phải nói ngươi, không ngại. Lý Tu Duyên khoát tay áo, chỉ là thanh âm có chút đắng chát, trừ yêu sư không phải cũng là từ người bình thường tu hành mà đến sao? Nếu như Tuệ Viễn Thiền Sư biết trừ yêu sư trảm yêu trừ ma chiếm lấy nội đan chỉ là vì bản thân tu luyện, mà xem phàm nhân tính mệnh như con kiến hôi, hắn có lẽ sẽ hối hận a. Thanh niên nghe vậy, trên mặt thịt mỡ rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, chỉ là từ từ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía đài cao, chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá, liền trực tiếp rung động toàn bộ phòng đấu giá, gây nên lớn như vậy gợn sóng. Cái này khiến đám người đối với tiếp theo vật đấu giá càng thêm chờ mong. Đại khái chỉ có Lý Tu Duyên, có chút mất hết cả hứng. Lý Tu Duyên tao ngộ hủy gia chi hòa, đối với yêu ma hận thấu xương, lại gặp được Tuệ Viễn Thiền Sư điểm hóa, biết mình thân phận thật sự, cho nên hắn đời này lớn nhất chấp niệm chính là trảm yêu trừ ma, cứu vớt thương sinh. Bây giờ biết những cái này trừ yêu sư nhóm thế mà còn đang bởi vì tư lợi mà bên trong hao tổn, trong lòng thất lạc khó mà diễn tả bằng lời. Giống cái kia ba quyển sơ bụi ngân quang bí lục vật phẩm dù sao vô cùng chân quý. Cho dù là ẩn lư cũng sẽ không nhiều. Tiếp theo mấy thứ vật đấu giá, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng còn lâu mới có thể cùng bí lục so sánh. Cuối cùng đều vỗ tới mấy ngàn ngưng bích đan. Chờ một kiện pháp khí chụp xong sau, trên đài cao cái kia thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên đi xuống. Một lát sau, một cái vóc người còng xuống, đầu tóc bạc trắng lão đầu chậm rãi từ một căn phòng khác đi ra. Lại là hắn, trong phòng đấu giá bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ồ lên. Lý Tu Duyên bên cạnh người thanh niên kia cũng bỗng nhiên mà lên. Nhẹ giọng hoảng sợ nói, không đợi Lý Tu Duyên mở miệng đặt câu hỏi, người thanh niên này liền chủ động giới thiệu nói, lục đại thế lực. Tam Sơn hai cốc một kiếm các, trong đó lấy Long Hổ Sơn luyện đan nhất là chắc tuyệt. Mà Long Hổ Sơn bên trong, luyện đan đệ nhất, chính là đại trưởng lão Tư Đồ Trung. Thanh âm của hắn dừng một chút, nhìn về phía trên đài lão nhân trong ánh mắt tràn đầy cảm khái chi ý. Phía trên vị kia chính là Tư Đồ Trung Bảo đệ Tư Đồ Huyền Sách. Lý Tu Duyên khẽ gật đầu, không có đi hỏi vì cái gì Long Hổ Sơn đại trưởng lão Bảo đệ vì sao biết tại Ẩn Lư xuất hiện. Tựa hồ vẫn thuộc hạ, Tư Đồ Huyền Sách không để ý đến dưới đài những cái kia ồn ào, chỉ là chậm rãi đi đến trên đài, từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh hộp, ném đến trên khay, trực tiếp xốc lên hộp gỗ, hờ hững nói, phá cảnh đan một cái, giá khởi điểm 3 vạn ngưng bích đan, không có bất kỳ cái gì nhiệt tình ngôn từ, không có bất kỳ cái gì sốc nổi tân trang, chỉ là đơn giản dị thường một câu, nhưng là sau một lát, trong phòng đấu giá đưa tới oanh động, thế mà còn hơn nhiều trước đó cô gái kia tuyên bố sơ bụi ngân quang bí lục thời điểm. Không khác, chỉ là bởi vì phá cảnh đan 3 chữ, trừ yêu sư nhất mạch, tu vi cao thấp phân 5 cái cảnh giới, ngưng thần, thông u, ngồi chiếu, trích tinh, dấu thiên hạ, mỗi một cảnh giới ở giữa tấn thăng đột phá, chỉ có thể dựa vào thiên phú cùng khổ tu. Về sau tuy có Tuệ Viễn Thiền Sư truyền xuống 3 cái đan phương, luyện chế ngưng bích đan chờ trợ lực tu vi, nhưng chỉ có thể dệt hoa trên gấm, quyết định không được cảnh giới đột phá. Thế nhưng là Tuệ Viễn Thiền Sư cứ việc kinh tài tuyệt diễm, nhưng chân chính lấy luyện đan truyền thừa ngàn năm, vẫn là Long Hổ Sơn, một vị trong đó tông chủ, tự mở ra một con đường. Luyện ra phá cảnh đan, tên như ý nghĩa, chính là lấy dược lực giúp ngươi đột phá lập tức cảnh giới. Đương nhiên, phá cảnh đan tối đa chỉ có thể trợ giúp trừ yêu sư từ thông u đột phá đến ngồi chiếu. Tay có thể hái ngôi sao cùng lấy thân giấu thiên hạ cái này 2 trọng cảnh giới. Mạnh mẽ quá đáng, cần thiên phú gặp gỡ thiếu một thứ cũng không được. Đã không phải là đan dược có khả năng cải biến, nhưng dù là chỉ là ngồi chiếu cảnh, đối với đại bộ phận trừ yêu sư mà nói, đã là khá cường đại. Trong phòng đấu giá, phần lớn trừ yêu sư đều là ngưng thần cùng thông u cảnh giới. Đã đến ngồi chiếu chi cảnh, bất quá chỉ có Yến Bắc Thiên, Tống Thiên Trì chờ giải rác mấy người mà thôi. Không biết có bao nhiêu người kẹt chết đang ngưng thần cùng thông u 2 tầng trong cảnh giới. Sơ bụi ngân quang bí lục đương nhiên hết sức chân quý, nhưng là ở trong phòng đấu giá trừ yêu sư đã trải qua không có khả năng lại đi tu luyện. Đối với gia tộc tương lai hữu dụng, đối với mình mà nói, đương nhiên là phá cảnh đan hơi trọng yếu hơn. Đương nhiên, xuất thân từ Long Hổ Sơn Tư Đồ Huyền Sách tự mình đến chủ trì trận này phá cảnh đan đấu giá, càng khiến người tin phục. Dù sao phá cảnh đan là Long Hổ Sơn bí truyền, thế lực khác căn bản không hiểu như thế nào luyện chế. Lúc này Cốc Thanh Thanh trong lòng bỗng nhiên có chút may mắn Lý Khắc Ung dĩ nhiên rời đi. Không phải nếu như bị hắn biết có mai này phá cảnh đan ở đây, nhóm người mình tất nhiên lại không hy vọng, bọn hắn cơ hồ đều cắm ở thông u đến ngồi chiếu cảnh cửa ải bên trong. Mà phá cảnh đan vô cùng chân quý, muốn từ Long Hổ Sơn bên trong thu hoạch được, chỉ dựa vào ngưng bích đan là không thể nào. Lý Tu Duyên rõ ràng cảm giác được, bên cạnh mình cái này huynh đài, hô hấp đều có chút dồn dập lên, bậc này thất thố bộ dáng, dù là vừa rồi nhìn thấy sơ bụi ngân quang bí lục đều chưa từng có. Mua không nổi, mua không nổi. Lý Tu Duyên bên cạnh cái này mập mạp thanh niên thở dài thở ngắn nói, chỉ là trong đó đau lòng nhức óc, bất cứ người nào đều nghe được. Hắn lúc này liền kẹt tại ngưng thần cảnh đỉnh phong, đạp về thông u cảnh một bước cuối cùng, thật lâu không thể phóng ra. Mọi người còn đang nhìn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.